Tốt nhất con dề, chương 2091, người đem trò vui chơi chấm dứt. Góc truyện audio.com, tương truyền, muốn phá giải cái này ngư long mạn diễn. Hữu hiệu nhất biện pháp chính là tập kích chế tạo ra huyễn tượng nhân. Thế nhưng muốn thực hiện điểm ấy, thật là khó khăn vô cùng, bởi vì huyễn tượng bên trong tuyệt đại bộ phận đều là giả. Liên suất liên tục hiện nhân vật cũng đều là giả. Thì triển ngư long mạn diễn người cũng biết chính mình một khi nhận công kích, huyễn tượng liền sẽ phá diệt, cho nên thiết trí huyễn tượng sơ thủy, bọn hắn tự nhiên cũng đều vì chính mình thiết trí yểm hộ. Tại cái này huyễn tượng bên trong, bọn hắn có thể là một cái sống sờ sờ người, cũng có thể là một cái động vật, thậm chí là một khối tảng đá, một cái cây, hơn nữa trong thời gian này. Bọn hắn có thể tùy ý biến ảo chính mình ngụy trang, để cho địch nhân không cách nào tìm tới bọn hắn bản thể. Cho nên, nếu như Lâm Vũ muốn phá giải cái này ngư long lan tràn, vậy sẽ phải tìm tới thác sát bản thể, đồng thời một kích phải trúng, không cho thác sát bất luận cái gì di chuyển bản thể cơ hội. Mà trước mắt hắn cỗ này cực đại thác sát thân hình, bất quá là thác sát chế tạo ra huyễn tượng mà thôi. Đơn thuần thể tích, thân thể này khoảng chừng 4-5 cái thác sát lớn nhỏ. Coi như thác sát bản thể ở bộ này thân thể khổng lồ bên trong. Lâm Vũ một thời gian phán đoán không ra thác sát bản thể giấu ở nơi nào. Mà trước mắt, thác sát cũng tỏ ra hết sức lo nghĩ bất an. Tựa hồ muốn cấp tốc đem Lâm Vũ giải quyết hết. Dãy dụa thân thể khổng lồ lao thẳng tới Lâm Vũ, ra chiêu càng thêm gấp rút, rốt cuộc Lâm Vũ đã khám phá hắn sử dụng là ngư long mạn diễn. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn đồng dạng cũng càng bất lợi, Lâm Vũ tận lực tránh né lấy trước mắt hư hư thật thật thế công. Đồng thời thở hổn hển nói ra, ta nhắc tới ngươi thân phận ngươi vì sao phản ứng mãnh liệt như thế. Không phải là người nhà ngươi cùng bạn bè đã biết rõ ngươi hành động. Bọn hắn lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, im miệng, thác sát càng thêm phẫn nộ, liên miên nghiêm nghị gầm thét, thanh chấn động khắp nơi, trực tiếp dẫn động lấy cuồn cuộn thiên lôi hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Thế nhưng Lâm Vũ lúc này đã thành thói quen cái này thiên lôi giả tưởng. Cho nên nhìn thấy thiên lôi đánh tới, hắn không có làm ra một chút tránh né. Mặc cho mấy đạo thiên lôi bổ tới trên người mình, mặc dù những thứ này lôi điện đập nện ở trên người cũng không thể nói hoàn toàn không có cảm thụ. Nhưng tối thiểu cảm giác đau tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Mà Lâm Vũ gặp hắn nói những lời này có thể nhiễu loạn thác sát tâm trí. Liên tiếp theo nói ra, xem tới bị ta đoán trúng, như ngươi loại này người sống thật đáng buồn, ngay cả người nhà cùng bạn bè đều từ bỏ ngươi. Người sinh mệnh còn có cái gì ý nghĩa? Ta để ngươi im miệng. Thác sát gần như gào thét tức giận hô to. Tựa hồ bị Lâm Vũ đâm trúng chỗ đau. Càng thêm cuồng bạo vội xông lấy bước chân hướng Lâm Vũ nhào tới. Lâm Vũ thấy thế nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn biết rõ, thác sát càng là tâm thần nôn nóng. Bản thể liền càng dễ bại lộ. Tại thác sát vọt tới nháy mắt. Lâm Vũ trong tay phải giấu kỹ ngân châm đã 10 phần ẩn nấp mấy cái bắn ra. Chỗ nhắm ngay, chính là thân hình thật lớn. Thác sát, hai chân, Lâm Vũ biết rõ, nếu như thác sát bản thể ẩn thân ở bộ này thân thể khổng lồ bên trong. Cái kia thác sát thì tất yếu dùng hai chân đi đường. Cho nên, hắn ngân châm chỉ cần công kích cỗ thân thể này hai chân liền có thể dò xét ra hư thực. Không ra hắn sở liệu, ngay tại hắn ném mạnh ra ngân châm bay lượn đến, thác sát, hai chân lên nháy mắt, thác sát, thân thể đột nhiên hơi hơi lắc một cái, bất quá cũng vẻn vẹn lắc một cái mà thôi, cũng không có biểu hiện ra quá lớn dị dạng, thân thể khổng lồ vẫn là nắm lấy đá ngầm hướng phía Lâm Vũ trên thân không ngừng kháng đập mà tới. Thế nhưng cái này lắc một cái đối Lâm Vũ mà nói. Đã đầy đủ, tìm được, Lâm Vũ biến sắc, trong hai mắt bắn ra một luồng cực thịnh quang mang, tại thác sát hướng về hắn công kích mà tới nháy mắt. Hắn thân thể cũng đã vận đủ toàn bộ khí lực, hướng phía Thác Sát, bên trái bắp chân phóng đi. Mặc dù đã bị thương không nhẹ, nhưng bắn ra toàn lực Lâm Vũ vẫn là vô cùng kinh khủng. Cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới Thác Sát, chân trước, đồng thời trong tay cũng đã lấy ra một cái sắc bén chủy thủ. Nhắm ngay Thác Sát, bắp chân hung hăng đâm tới. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Lâm Vũ chủy thủ trong tay lên lập tức truyền đến một tiếng đâm xuyên ra thịt tiếng vang. Ngay sau đó Lâm Vũ tính cả Thác Sát bản thể cùng một chỗ tầng tầng ngã ở trên đá ngầm. Liền tại cái này trong chốc lát, lúc trước mây đen áp đỉnh, phòng vũ lôi điện cùng hỏa diễm nham tương đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ mỗi ngày tức giận như cũ sáng sủa, biển cả như cũ hiện ra sóng cả, mà trên mặt đất đá ngầm cũng một hướng như thường. Chỉ bất quá, rất nhiều đá ngầm đều đã tàn bại vỡ vụn, trên mặt đất dài đầy to to nhỏ nhỏ đá ngầm khối vụn. Nói trận chiến đấu này thảm liệt, mà Lâm Vũ dưới thân cưỡi, cũng vẫn như cũ là cái kia hình thể bình thường Thác Sát. Hắn chủy thủ trong tay còn sâu sắc đâm vào Thác Sát bả vai. Nhìn xem cưỡi trên người mình Lâm Vũ, Thác Sát cũng là kinh hãi không thôi. Mở to hai mắt nhìn khiếp sợ không gì sánh nổi trừng mắt Lâm Vũ. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Vũ có thể như thế tinh chuẩn nhanh chóng như vậy phá giải rơi hắn ngư long mạn diễn. Thác Sát hội trưởng, người đem trò vui chơi đến cùng mà. Lâm Vũ gắt gao trừng mắt dưới thân Thác Sát, vừa mới nói xong, hung hăng một quyền hướng phía Thác Sát mặt đập tới. Bành, Thác Sát phản ứng cũng là cấp tốc, đột nhiên xuất thủ, một cái bao lại Lâm Vũ đập tới nắm đấm, đồng thời hắn một cái tay khác cũng gắt gao bóp lấy Lâm Vũ cầm đao cổ tay. Không cho Lâm Vũ chủy thủ trong tay tiến thêm một bước đâm vào trong cơ thể mình. Cách chương.